Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35, trở về Hắc Giác Vực. Được rồi, Thanh Lân là bé ngoan. Đừng khóc, vì là nữ hài lau lau rồi khóe mắt nước mắt sau khi. Hàn Phong nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Đối với Thanh Lân nói rằng, nàng sau này sẽ là Thanh Lân nương nương. Xà nhân tộc Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, hài lòng sao? Thật không là đùa giỡn. Hải Ba Đông đi tới Hàn Phong bên cạnh, một mặt bất khả tư nghị hỏi. Đó là đương nhiên, Hàn Phong cười nói, thuận tiện nói một chút, tên của ta gọi là Hàn Phong, Hắc Giác Vực Hàn Phong, Dược Hoàng Hàn Phong. Hải Ba Đông kinh ngạc nói, Gia Mã Đế Quốc vốn là tới gần Hắc Giác Vực. Mà Hải Ba Đông lúc trước được lục phẩm đan dược phá ếch đan phương pháp luyện đan. Tự nhiên sẽ tìm kiếm nắm giữ dị hỏa luyện dược sư. Mà ở Gia Mã Đế Quốc Chu Vi, chỉ có Hắc Giác Vực Hàn Phong nắm giữ dị hỏa, màu xanh lam dị hỏa. Thì ra là như vậy. Hải Tâm Diễm, Hải Ba Đông cả kinh nói. Đột phá đấu tông cảnh giới cùng thất phẩm luyện dược sư. Lấy Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vì là mồi nhử tính toán. Thật lớn quyết đoán, có điều Hải Ba Đông trước sau hiếu kỳ, Hàn Phong mục đích đến tột cùng là cái gì? Không tiếc từ bỏ Hắc Giác Vực bố cục cùng đan sen quan hệ liên đi tới Gia Mã Đế Quốc. Hắn là có thế nào mục đích? Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương mắt liếc thấy Hàn Phong, tựa hồ là đang hỏi Hàn Phong, Thanh Lân là chuyện gì xảy ra? Mà nhìn giữa bầu trời cái kia khí chàng cường đại nữ nhân, Thanh Lân cũng có chút sợ sệt. Núp ở Hàn Phong trong lòng không dám nói lời nào. Nàng là xà nhân cùng nhân loại hỗn huyết nhi. Bị ta tại đây Thạch Mạc Thành xóm nghèo gặp phải. Ta thu dưỡng nàng. Vuốt ve Thanh Lân mái tóc màu xanh lục. Hàn Phong đối với Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương giải thích. Nàng nắm giữ bích xà tam hoa đồng. Cũng chính là thức tỉnh rồi xà nhân tộc huyết mạch nơi sâu xa ẩn giấu thiên xà đại đế huyết mạch. Nếu bàn về tiềm lực. Nàng không chút nào so với hiện nay ngươi kém. Nếu không nửa đường chết trẻ, tương lai tất thành đấu thánh. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương ánh mắt có điều thay đổi sắc mặt. Xà nhân tộc cùng nhân loại hỗn huyết nhi, bích xà tam hoa đồng, thiên xà đại đế huyết mạch, cũng thật là nhấp nhô vận mệnh. Bất hạnh qua lại cùng vô hạn tương lai. Vậy ta liền nhận thức dưới đứa bé này. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương rơi xuống từ trên không, đi tới Hàn Phong trước người nói rằng, nàng một chỉ điểm ra, rơi vào Thanh Lân trên trán. Đây là nàng xà nhân tộc cao nhất truyền thừa, tốt xấu là một chủng tộc, gốc gác trung quy bất phàm. Mà Thanh Lân làm xà nhân tộc hỗn huyết, có thiên xà đại đế huyết mạch, tu luyện xà nhân tộc truyền thừa công pháp tự nhiên là lại thích hợp bất quá. Mẹ, mụ mụ, Thanh Lân có chút khiếp đảm. Bởi vì Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương khí chàng thật sự là quá mạnh mẽ. Có điều theo Hàn Phong đưa nàng thả ra, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lần thứ hai ôm nàng vào ngực sau khi, Thanh Lân viền mắt trong nháy mắt liền ươn ướt lên. Nàng không còn là một người. Nàng bây giờ có ba ba, có mụ mụ, có một hoàn chỉnh gia đình, có ổn định sinh hoạt, có thể tương lai sẽ có tai nạn tùy theo mà đến. Nhưng bây giờ nàng rất hạnh phúc. Chuyện này đối với Thanh Lân mà nói là trước nay chưa có. Bé ngoan, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười. Đem Thanh Lân ôm lấy. Vóc người của nàng vốn là cao gầy. Có 1m7, đem còn nhỏ Thanh Lân ôm vào trong ngực xem ra vừa vặn. Sau 3 ngày, một nhóm 4 người xuất hiện ở Hắc Giác Vực. Giờ khắc này Hắc Giác Vực đã đại loạn. Mà Hàn Phong đối với thôn phệ cốt linh lãnh hỏa vẫn không có niềm tin tuyệt đối. Vì lẽ đó hắn dự định từ mặt khác vào tay. Đó chính là ma viêm cốc địa ma lão quỷ cất giấu thượng cổ thời đại bí pháp thiên yêu khôi. Có thiên yêu khôi bí pháp. Hơn nữa Hàn Phong luyện dược thuật. Hắn thậm chí có thể bắt đầu thử nghiệm luyện chế bát phẩm đan dược. Bởi vì vào lúc ấy hắn không cần lo lắng đan lôi. Thiên yêu khôi sẽ giúp hắn chống được đan lôi. Mà ở đan lôi bên dưới, thiên yêu khôi bên trong ẩn chứa tạp chí bị không ngừng loại bỏ. Phẩm chất cũng sẽ tùy theo nâng lên. Hàn Phong chỉ ít có thể được một bộ có thể cùng đấu tôn cường giả ngang hàng con rối. mà địa ma lão quỷ. Thản nhiên mà nói Hàn Phong cũng không sợ hãi hắn. Nhiều nhất thất tinh đấu tông thôi. Hàn Phong giờ khắc này chính là ngũ tinh đấu tông. Nắm giữ hai loại dị hỏa cùng linh cảnh linh hồn. Mà Mỹ Đỗ Toa nữ vương thực lực. Giờ khắc này cũng đạt tới tam tinh đấu tông. Thậm chí không chỉ như vậy. Ma viêm cốc ở hắc giác vực động tác. Đã huyên náo nhân thần cộng phẫn mức độ. Dù sao bọn họ muốn nhất thống hắc giác vực. Vậy này bên trong tất cả thế lực liền muốn quy về bọn họ dưới trướng. Hàn Phong còn có Minh Hữu, Hắc Hoàng Tông tông chủ, tứ tinh đấu tông Mạc Thiên Hành. Hơn nữa hắc giác vực cũng không có thiếu trước thời đại độc hành cường giả. Trong nguyên tắc Ưng Sơn lão nhân chẳng qua là một trong số đó thôi. Hàn Phong trùng hợp biết được trong đó mấy người thân phận. Bọn họ đi tới Phong Thành. Nguyên bản Hàn Phong ở hắc giác vực đại bản doanh. Thế nhưng theo Hàn Phong rời đi hắc giác vực mấy tháng lâu dài. Hắc giác vực đã triệt để hỗn loạn lên. Có điều Phong Thành vẫn bình yên vô sự sừng sững ở đây. Bọn họ đi tới Phong Thành bầu trời. Một bóng người chính là bay vào giữa bầu trời. Vẻ mặt kiêng kỵ nói. Xin hỏi là vị tiền bối kia ngay mặt. Vãn bối chính là Hắc Hoàng Tông thiếu tông chủ Mạc Nhai. Làm sao? Tại đây Phong Thành bên trong. Ngay cả ta cái này Phong Thành chủ nhân cũng không nhận ra sao? Hàn Phong cười nói. Bất luận Mạc Thiên Hành đem Mạc Nhai ở lại Phong Thành mục đích là cái gì? Nhưng hắn xác thực tuân thủ cam kết. Thay Hàn Phong giữ được Phong Thành. Mà nhìn người tới là Hàn Phong sau khi. Mạc Thiên Hành trong mắt lóe ra một vệt mừng rỡ. Hắc giác vực hỗn loạn đến đây. Dù cho vẫn không có lan đến gần Hắc Hoàng Tông. Cũng chỉ là vấn đề thời gian. Phụ thân hắn Mạc Thiên Hành cũng không phải địa ma lão quỷ nhưng đối với tay. Mà rách cục người. Có thể cứu vãn Hắc giác vực thế cuộc. Cũng chỉ có Hàn Phong một người. Thân phận của hắn. Hắc giác vực đệ nhất luyện dược sư. Dựa vào thân phận này. Hàn Phong có thể triệu tập đại lượng cường giả. Để đông đảo thế lực liên thủ đối kháng ma viêm cốc. Đây là cơ hội duy nhất. Đang nhìn đến Hàn Phong cùng cái kia xinh đẹp đến cực điểm. Ôm một đứa bé nữ nhân chân đạp hư không thời điểm. Mạc Nhai đồng tử. Con ngươi co rụt lại. Lập tức cung kính nói. Hóa ra là Hàn Phong tiền bối trở về. Mạc Nhai gặp chư vị tiền bối. Đi thôi. Đi trước phủ thành chủ nơi đó. Hàn Phong nói rằng. Vừa vặn khoảng thời gian này hắc giác vực xảy ra chuyện gì. Ngươi một hồi toàn bộ nói cho ta biết. Hàn Phong mang theo ôm ấp Thanh Lân Mỹ Đỗ Toa nữ vương cùng. Đấu khí hóa dực hải ba đông. Đồng thời hướng về phủ thành chủ phương hướng mà đi. Mạc Nhai theo sát phía sau đuổi tới. Vẻ mặt tràn đầy hiếu kỳ. Hắn không hiểu. Hàn Phong có điều rời đi mấy tháng. Dĩ nhiên đột phá đến đấu tông cảnh giới. Hơn nữa còn mang về một ôm hài tử nữ tính đấu tông cường giả. Nhìn nàng cùng Hàn Phong dáng vẻ. Phỏng chừng quan hệ cũng không đơn giản. Đi tới phủ thành chủ giống. Hàn Băng tiến lên đón. Ngã quỵ ở mặt đất. Cung kính nói. Chủ nhân. Không sai. Hàn Phong hài lòng gật gật đầu. Lập tức vung ra vài đạo tạo hình quỷ dị lệnh bài. Đem quăng về phía quỳ trên mặt đất Hàn Băng. Mà người sau cũng là nhanh như tia chớp đem mượn. Vừa thu vào nạp giới. Lại là hai đạo một kim một bạc lệnh bài. Bắn lại đây. Cầm những lệnh bài này. Thông báo địa viêm tông. Bát phiến môn. Huyết tông. Còn có. Để cho bọn họ tông chủ ở trong vòng hai canh giờ tới rồi Phong Thành. Còn có kim ngân nhị lão cũng giống vậy. Để cho bọn họ tới Phong Thành. Nói cho bọn họ biết ta đột phá đến đấu tông cảnh giới. Có thể vì hắn chúng luyện chế muốn đan dược. Đã từng kim ngân nhị lão không chỉ một lần muốn Hàn Phong vì bọn họ luyện chế phá tông đan. Có điều Hàn Phong đều lấy luyện dược thuật không tinh xảo vì lý do từ chối. Bởi vì hắn vào lúc ấy. Chỉ có đấu hoàng đỉnh cao thực lực. Không cách nào khoan dung kim ngân nhị lão đột phá đến đấu tông cảnh giới. Như vậy hắc giác vực sẽ mất đi khống chế. Mà bây giờ, Hàn Phong đã là ngũ tinh đấu tông. Coi như kim ngân nhị lão đột phá đấu tông. Vậy cũng không ảnh hưởng toàn cục. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên.